Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và được phát lại trên sóng AM 610 kHz. Quý thính giả cũng có thể truy cập vào trang web của www.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Gặp lại một người bạn nhỏ của nhà văn, học giả Nguyễn Đổng Chi. Sau trận bị vây, đội tự vệ phải rời căn cứ theo lệnh của tiểu khu trưởng. Tiểu đội phải lần lượt đóng hết ngoại ô này sang làng xóm khác để tránh các trận càn. Nhiệm vụ trước mắt là củng cố lực lượng, luyện tập riết ráo và chờ lệnh. Các em nhỏ đành phải làm quen với hoàn cảnh mới, mặc dù rất muốn về lại để tiếp tục chiến đấu. Nhưng cũng nhờ vậy mà các đội viên tiểu đội được sống ở những thôn làng, nơi mà các em nhỏ trước đây chưa hề biết đến. Những buổi trao đổi kinh nghiệm, giao lưu với du kích làng đã giúp các em nội thành hiểu biết thêm rất nhiều. Bây giờ, xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Gặp lại một người bạn nhỏ của nhà văn, học giả Nguyễn Đổng Chi. Trong những ngày sống tập trung ở khu phố, thằng Lượng hễ thấy mặt anh Lai, thỉnh thoảng lại đùa anh bằng cách treo lên mấy tiếng. Giò chả ư, nhưng anh ta không giận, chỉ nhe hai hàm răng trắng lóa cười và nói. Cứ tập rau đi, hòa bình rồi, tớ sẽ để hàng cho mà đi bán rong. Nhà tớ mỗi ngày có đến hàng chục người cất hàng đi bán như thế là thương. Hay nếu muốn làm giò chả thì tớ truyền cái bí mật nhà nghề cho. Này các bạn, trong những ngày làm ăn ít vốn, sao mà tớ thấy cái nghề của tớ lại tuyệt đến như vậy? Nè nghe, từ miếng thịt vô nghĩa lý của con heo, thế mà tớ chế biến thành ra những lát giò trắng mịn như da thịt cô gái ấy. Trầm miếng như một, ai thấy cũng thèm. Nhưng nó lại là miếng ăn thanh tú lịch sự, vì không bao giờ ăn giò mà người ta ăn hối ăn hả, ăn nhồi ăn nhét, mà thường ăn từ từ, nhấm nháp từng miếng nhỏ. Ăn vào không ai là không thấy sướng miệng. Thật là món ăn ngon, giòn, béo mà không béo, thanh, thơm thơm, đẹp mắt. Lịch sử, thưởng thức một khoanh giò lụa cắt thành quân cờ cũng tương tự như cụ đồ thưởng thức một bài thơ. Mà phải là miếng giò do tớ gói mới được à nghe. Anh Lai giải thích khi thấy chúng tôi chăm chú nghe. Buồn cười cái ngày tớ đi bán rong, thường qua ngõ trạm, ở đó có hai vợ chồng một thằng tay già. Hễ thấy tớ đi qua rao lên mấy tiếng, giò chả. Thế là con vợ gọi giò mua, gần như là ngày nào cũng vậy. Và chỉ mua của tớ thôi, những hàng khác nó không có thích. Và nó cũng không giao cho bồi bếp đi mua. Có lẽ sợ chúng nó mua phải của người không ngon. Thế là có một thời kỳ trước Nhật đảo chính, tớ với con mụ đầm ấy cứ chạm trán nhau hàng ngày. Nhiều hôm mua vừa xong, vợ chồng nó kẹp ngay vào bánh mì nha rau ráo trước mặt tớ. Ôi trời, bánh mì giòn nóng mà ăn với giò thì còn cái gì khoái khẩu cho bằng ha. Ngày đó tớ nghĩ giò lụa nước ta là phải là một mỹ vị đối với miệng của chúng nó. Những lát xúc xích đỏ, đồng độc, miếng bạch tê tai tái nhà nó chỉ có mà vứt đi. Sánh tới quái nào được cái giò lụa của mình. Cha ông ta nghĩ ra cái món đó lại gói bằng lá chuối có mùi thơm thơm, thiệt là tuyệt vời. Anh ta cứ con cà con kê khoe khoang nghề nghiệp của mình như vậy đó. Mọi người đều tranh thủ nhau trút đồ đạc trong ba lô mình ra để đeo ba lô không vào lưng. Trời hôm ấy rét, ánh trăng rất yếu ớt, không một tiếng động, trừ tiếng tàu bay của giặc hôm nay ngược đời lại cất cánh bay đêm. Chúng tôi đi quanh quẩn rất lâu qua những con đường ruộng, đường ao, dòng các xóm nhà lá, đường đê cho đến nghĩa địa Tây. Đến đây phải dừng lại để đợi khuya và để dạy thêm cho nhau về mật hiệu và cách thức luồn lách thật tỉ mỉ, vì qua khỏi đây là lọt vào giữa lòng thành phố thân thuộc mọi ngày rồi.

đã bị cấp trên thâu về cho vệ quốc đoàn mà đổi cho hắn một khẩu súng mút cũ. Mặt hắn lúc đó méo xị đi, nhưng sao thì cũng phải gượng cười, nhận lấy khẩu mút làm bạn. Không hiểu tại sao khi thấy lão Qua sống sót trở về, Liễu lại mừng cuống quýt lên, như thể có người thân vừa chết đi sống lại. Thoạt đầu tôi cứ tưởng hắn cười để che đậy mối nghi ngờ đang le lói bùng dậy trong người hắn từ hai hôm nay. Nhưng quả hắn vui thật sự. Chắc mọi nỗi e ngại của hắn đến đây là chết hẳn. Giả sử lão Hoa là kẻ thù bất cộng đái thiên của hắn đi nữa, thì cái vực sâu giữa hai người hôm nay cũng lấp bằng lại rồi. Lão Hoa thì phố xá ngõ ngách nào của Hà Nội lão cũng thuộc như cháu. Cho nên việc trốn ra của lão thật chả các gì thò tay vào bọc người khác lấy một vật gì. Anh tiểu đội trưởng nói thế mà trúng. Anh ấy bảo lúc đi du kích về. Một là hắn theo tay, hai là đào ngũ. Cậu thì không thể chết được. Câu đoán của anh ám ảnh chúng tôi. Cho nên khi thấy Qua về chúng tôi không ngạc nhiên cho lắm. Nhìn từ đằng xa, đầu tóc lão bù xù, phủ trên cái mặt xương xẩu và dài như chiếc bánh lưỡi bò. Khẩu súng tí hôm vẫn kè kè ở tay. Cái mũ lưỡi trai tọng vào túi quần, chúng tôi vây lấy Qua. Màn nhện còn dính lằn nhằn ở trên đầu, tựa như người vừa mới chui ở địa ngục lên. Lão giơ chân, một đôi giày vải có in màu sắc mà bọn giặc cố ý thửa cho thổ phỉ và Việt gian dùng để làm ám hiệu. Lão cười. Con chuột nhắt bới ở trong miệng cá sấu bò ra đây. Thế nào cũng phải bò vào lần nữa để bà cắn đứt ruột nó mới được. Lão còn rút trong bọc ra một lô chiến lợi phẩm như kính trắng, dao cạo, tông đơ, khăn tay, sơ mi, lọ nước hoa, vân vân mà lão đã lấy được ở trong nhà mình trốn. Cả mấy gói thuốc lá Philip nữa. Hiệu cắt tóc thanh xuân đó. Lão nói. Nếu tôi không sợ nặng túi khó bò, thì tôi còn bê về cho anh em khối là đồ lệ mở một hiệu thợ cạo. Chuyến nào vào lại ta sẽ có cách, cần thứ gì cũng có. Buổi chiều khi thức dậy, Qua thấy khát nước quá. Lão xuống mò mẫm trong cái nhà vô chủ mà đồ đạc đã bị giặt lục cho tung tóe. Tất chung vải khô kiệt, chỉ còn vét được một cốc ở dưới đáy đầy bọ gậy. Lão đành phải đổ đi. Sau rồi túng thế, lão phải tu liều một chai nước mà lão đoán là nước lã pha nước hoa để rảy vào tóc. Rồi chỉ vào khẩu súng, lão nói. Nếu tôi có thêm một người anh em nữa thì quyết thích thằng Bảy nghiêng ở chợ Cầu Dành, sát bên gian hàng nhà ông Đồng sửa chữa đồ điện đó. Thằng ấy lò dò một mình đi hôi của. Lúc đầu mình đã toan dãy nó lên trần nhà hỏi chuyện, quen như là khi ở phố. Đôi giày này là của nó, chả là nó dớ được, đôi vôn khéo quá. Thế là cu cậu bỏ ngay lại đôi kia. Mình ở trên nhìn xuống thấy nó loay hoay với mấy cái đồ đạc, muốn bật cười lên được. Trước khi ra khỏi ô tô, tôi còn tống vào bóp gác của tụi lõ một mồi thằng lõ nào ở đêm qua không chết thì cũng bạc vía. Này! Bắn sướng ra phết nha, nổ kêu ghê. Tôi cho nhả cà tút, định quay lại cho nó một phát nữa, để cho nó biết quân ta đông. Nhưng vì đạn này hiếm tí của, đành núp vào bụi, nổ ít mồi pháo. Vì các anh cứ dọa hẩm, làm tôi ôm súng ra đi, cứ lo ngay ngay. Tôi đã bảo bắn được là thế nào cũng bắn được. Thằng gác ấy chắc chắn mười mươi là ăn đạn rồi. Bởi vì đi về một thôi rất dài mới thấy chúng nó trả lời. Chúng tôi cười theo lão Qua. Cười lão thì ít, mà cười khẩu súng lão thì nhiều. Đó là một thứ vũ khí của trẻ em dùng để bắn chim. Viên đạn nhỏ như quả ớt rừng. Tầm bắn không xa quá 30 thước. Khi muốn nạp đạn, thì phải bỏ vào một cái lỗ ở đằng cuối bán. Quy lát của nó là một tí sắt bềm bẹp nằm ở phía đuôi, đằng trước cò. Thật là một chú bé con trong làng súng ống. Khi đeo lên thì mũi súng thấp hơn vai. Súng trả sướng với người,